cán bộ của Cục Tài chính, Phòng Kiểm toán, còn có cả người của Ủy ban Giám sát Tài sản Nhà nước, lập tức xuống tập đoàn thôn Vân Lan. Đại kiểm toán tài sản chìm nổi của tập đoàn thôn Vân Lan một cách oanh oanh liệt liệt. Công tác không biết làm được bao nhiêu, nhưng gây ra động tĩnh không nhỏ. Trên hành lang lầu 3 Ủy ban Nhân dân thành phố hôm nay, An Tại Đào và Ngô Quốc Cẩm đang đụng đầu. Văn phòng Ngô Quốc Cẩm ở hành lang phía tây, còn văn phòng An Tại Đào thì ở phía đông. Phòng vệ sinh thì ở giữa, nên hai người đụng nhau trên đường đến phòng vệ sinh. Ô, đồng chí Tại Đào. Ngô Quốc Cẩm chậm rãi bắt tay An Tại Đào, đôi mắt đầy vẻ đắc ý không che giấu được. An Tại Đào thản nhiên cười. Lão Ngô, Ngô Quốc Cẩm cười ha hà. Đi cùng đi đi. Đi tiểu, đi tiểu. An Tại Đào vẫn cười, cùng Ngô Quốc Cẩm vào phòng vệ sinh. Hai người sóng vai trước bồn tiểu, vừa đi tiểu vừa vờ vịt nói chuyện. Gần đây đồng chí Tại Đào bận rộn chuyện gì vậy? Ha ha, đang phối hợp với chủ tịch thành phố Đông Phương xây dựng hiệu năng cơ quan hành chính. Ôi dào, vẫn là đồng chí Tại Đào thanh nhàn. Hai ngày nay tôi bị bí thư Tống lôi đi, dẫn tổ xuống thăm dò tài sản một công ty tư nhân. Làm muốn sức đầu mẻ chán. Mệt chết khiếp. Tôi đã có tuổi thế này, sao có thể chịu nổi. Cho nên hôm nay tôi phải nghỉ nửa ngày, chiều mới làm tiếp. Ồ, không biết các anh điều tra tập đoàn Vân Lan đến mức nào rồi, có tiến triển mới gì không? Chưa có tiến triển gì mới. Thật ra doanh nghiệp này cũng không tệ lắm, chỉ là ngân hàng đòi nợ hơi gấp, tài chính không theo kịp. Tôi thấy chỉ cần thành phố đứng giữa hòa giải một chút, để họ đòi nợ chậm lại có lẽ vấn đề cũng không lớn lắm. Ngô Quốc Cẩm cười ha hà. Tôi đang chuẩn bị xin chỉ thị của Bí Thư Tống, xin Bí Thư Tống ra mặt phối hợp. Cái ngân hàng dù quái đó thật không biết điều. Khóe miệng An Tại Đào hơi nhích lên, cười vu vơ, kéo quần lên rồi đi ra ngoài. Phía sau còn nghe truyền đến tiếng ho khan đắc ý của Ngô Quốc Cẩm. Ra khỏi phòng vệ sinh, An Tại Đào thở ra một hơi đầy tức giận, nghiến chặt răng lại. Trong cuộc diện mà hắn bố trí, vốn không có mặt Ngô Quốc Cẩm. Nhưng nếu tên mập tham lam này không biết sống chết, ngớ ngẩn chủ động chui vào thì An Tại Đào cũng không ngại giải quyết luôn y một phen. Thời gian qua đi chóng vánh, nháy mắt đã đến cuối tháng. Gần đây An Tại Đào dồn sức cho công tác thường vụ ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Hắn chủ trì triển khai toàn bộ hoạt động đại chỉnh đốn tác phong nhằm gia tăng hiệu năng của các cơ quan hành chính trong thành phố. Từ cơ quan chính phủ thành phố đến các quận huyện cùng các khu cao tân, khu kinh tế mới Tư Hà, đều phải chỉnh đốn và cải cách, xúc tiến, nâng cao tác phong và hiệu năng làm việc một cách nghiêm túc. Mỗi ngày đều như vậy, Ngô Quốc Cẩm cùng tổ công tác điều tra ở tập đoàn Vân Lan với tiến độ rất chậm. Cũng có thể vì tình hình phức tạp. Hơn nữa, tập đoàn thôn Vân Lan lại không phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào có kết quả lý tưởng. Mặt khác, cũng do Tống Nghinh Xuân âm thầm bày mưu đặt kế khiến Ngô Quốc Cẩm cứ chậm chậm điều tra. Ủy ban kỷ luật thành phố tiếp nhận vụ án Tiết Đức Bàn. Dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố, cơ quan kiểm tra kỷ luật đang tổ chức điều tra. Đủ các dấu hiệu cho thấy tương lai không xa Tiết Đức Bàn có thể sẽ thoát thân được. Tin tức này truyền ra, khiến tập đoàn Vân Lan càng thêm vững chắc. Xu thế cổ phần tập đoàn Vân Lan hai ngày nay càng thêm đắt giá. Không ngờ liên tục trong 4 ngày đều tăng cả. Gần như bắt đầu phiên giao dịch vào 9 giờ sáng đã được mua với số lượng lớn, sau đó không thấy bán ra. Vô cùng rõ ràng có một lượng lớn tài chính cung không đủ cầu thúc đẩy trong đó. Buổi sáng, An Tại Đào mở trang mạng giá cổ phiếu cổ phần Vân Lan, nhìn biểu đồ hàng ngày, khóe miệng nhích lên bình thản. Thị trường chứng khoán từ trước đến nay đều có biểu đồ trời quang mây tạnh. Những sự kiện và chủ đề luôn là nguyên nhân dao động của giá cổ phiếu. Kết cục của Tiết Đức Bàn so ra nhẹ hơn với thị trường dự đoán. Hơn nữa lại có tin tức tập đoàn Vân Lan sẽ cải tử hoàn sinh một cách nhanh chóng. Đủ khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt trong một thời gian. Đương nhiên, việc tăng giá thế này cũng chẳng chứng minh được việc gì. Đầu cơ vào cổ phiếu nào đó, nếu kiếm đủ rồi thì rút ra, cổ phiếu Vân Lam chỉ trong vài ngày sẽ hiện nguyên hình. Đến lúc đó, nhà đầu tư nghe được tin này sẽ bán đổ bán tháo. An Tại Đào quay lại nhìn tờ lịch trên bàn. Hôm nay là thứ ba, 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Buổi chiều hắn còn có một hoạt động. Đến trường tiểu học thực nghiệm Phòng Sơn ở đường trung tâm kiểm tra chỉ đạo công tác. Đồng thời xem như đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố chúc mừng thiếu niên nhi đồng nhân ngày hội. Hoạt động này vốn Lãnh Mai nên đi, vì Lãnh Mai được phân công quản lý giáo dục. Nhưng hai ngày nay Lãnh Mai không khỏe nên xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. An Tại Đào xót cho cô nên chủ động thay cô đi một chuyến. Dù sao bình thường hắn cũng hỗ trợ Đông Phương Du lo toàn bộ công tác hành chính trong thành phố, đi một chuyến cũng hợp lý. Có tiếng gõ cửa nho nhỏ. An Tại Đào ngẩng lên, đưa mắt nhìn thản nhiên nói: "Vào đi." Một chàng trai khoảng 25-26 tuổi xuất hiện nơi cửa. Anh ta mi thanh mục tú, mang kính, dáng dấp thư sinh, nhưng có hơi chút ngại ngùng. "Chủ tịch thành phố An, anh tìm tôi sao?" Anh chàng này có vẻ sợ sệt, thậm chí tay chân còn hơi luống cuống. Xem bộ dạng như vậy, ít hẳn là mới đến cơ quan làm việc không lâu. Lần đầu một mình gặp mặt lãnh đạo lớn như An Tại Đào, nên hơi căng thẳng. An Tại Đào nhìn anh ta, biết đây là thư ký của văn phòng Ủy ban Nhân dân, Lý Bình. Năm trước mới vào đại học, là người gần nhất mà hắn chọn thay thế Bành Quân. Đối với cán bộ cấp bậc lãnh đạo mà nói, lựa chọn thư ký cũng không phải là chuyện nhỏ. Phải rất thận trọng, nếu không bên mình luôn có một phần tử bất lương thì sẽ tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Bành Quân cẩn thận khảo sát mười mấy người trẻ tuổi trong hai phòng thư ký của Ủy ban Nhân dân và Thành ủy. Suy đi nghĩ lại mới đề cử được hai người. Lý Bình là một trong số đó. An Tại Đào nhìn sơ qua bối cảnh giáo dục và tình hình gia đình của Lý Bình, cảm thấy anh ta cũng không tồi. Anh ta là người kín đáo, hành văn cũng không có gì trở ngại. Chủ yếu anh ta vẫn còn là một tờ giấy trắng, tạm thời còn chưa nhiễm những thói xấu trong cơ quan chính phủ. Đây là nguyên nhân mấu chốt khiến hắn muốn dùng Lý Bình. An Tại Đào khẽ mỉm cười: "Tiểu Lý, nào, vào đi." "Mời ngồi." Lý Bình kính cẩn bước vào, ghé mông ngồi vào sofa, mặt hơi ửng đỏ. "Hôm nay tìm cậu đến đây, chủ yếu là muốn nói chuyện với cậu. Phó trưởng ban thư ký Bành Quân đề xuất với tôi hai người đảm nhiệm chức thư ký của tôi, cậu là một trong đó. Con người tôi không thích xã giao. Không cần cậu đi sớm về trễ, nhưng làm việc bên cạnh tôi, có thể sẽ phải làm nhiều hơn với các lãnh đạo khác. Cậu phải chuẩn bị tốt, tư tưởng sẽ cực khổ đó." An Tại Đào không hề khách sáo, nói thẳng vào vấn đề chính. Lý Bình biết, nếu lúc này mình làm ra vẻ khẩn trương một chút, thì có lẽ chức vụ thư ký cho chủ tịch thành phố An liền tuột mất. Cậu ta cố gắng ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, kính cẩn cười nói: "Cảm ơn chủ tịch thành phố An đã coi trọng. Tôi nhất định không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, cố gắng công tác, phục vụ lãnh đạo thật tốt, làm trợ thủ đắc lực cho lãnh đạo." An Tại Đào cười ha hà: "Cậu không cần khẩn trương như vậy. Nếu chỉ ở cạnh tôi mà cậu đã khẩn trương như vậy, thì sau này sao chúng ta có thể ở chung được?" "Ừ, thả lỏng chút đi. Tôi không phải mãnh thú hay nước lũ, không làm chết người đâu." Ha ha, đang nói chuyện thì Bành Quân gõ cửa bước vào. Thấy An Tại Đào đang nói chuyện với Lý Bình bèn mỉm cười với cậu ta: "Lý Bình, tôi sẽ hướng dẫn cậu một thời gian, hy vọng cậu cố gắng dùng tâm, mau chóng nhập vai. Nhớ kỹ, chúng ta làm việc bên cạnh lãnh đạo, phải tỉ mỉ, suy xét vấn đề phải toàn diện, miệng phải kín. Cậu chỉ cần làm được ba việc này thì công tác không thành vấn đề." "Dạ." Lý Bình đứng dậy cúi đầu trả lời: "Tôi biết rồi, trưởng ban thư ký Bành." Bành Quân lại nhìn Lý Bình, quay đầu cúi người nói khẽ vào tai An Tại Đào. Lông mày của An Tại Đào dựng ngược, gật gật đầu, thuận tay cầm chuột lích vài cái. "Quả nhiên trên mạng có tin mới. Cổ phiếu Vân Lan vừa rồi còn tăng giá, giờ đột nhiên bán đổ bán tháo. Trong vòng vài phút ngắn ngủi đã tan tác như gió cuốn mây bay. Trên biểu đồ chỉ là một đường đi xuống u ám, nhìn thấy ghê người, vô cùng bắt mắt. Chỉ cần nhập từ khóa cổ phiếu Vân Lan thì quả nhiên là dựa theo sự sắp xếp của hội giám sát chứng khoán. Trên sàn giao dịch chứng khoán từ nửa giờ trước đã công bố lệnh cưỡng chế cổ phiếu Vân Lan. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 6, hội giám sát chứng khoán đã nộp thông cáo lên sở. Cổ phiếu Vân Lan xuất hiện vấn đề kinh doanh nghiêm trọng. Nhiều khoản nợ ngân hàng kích dù, không còn cách trả nợ, bị ngân hàng khởi tố. Vì bảo hộ ích lợi và duy trì tính trong sạch của chứng khoán, phải đình chỉ và chỉnh đốn chứng khoán Vân Lan. Hội giám sát chứng khoán yêu cầu công ty Vân Lan trễ nhất là cuối tháng 6 phải báo cáo đánh giá tài sản và báo cáo của chủ nợ. Thông báo còn nhấn mạnh, nếu công ty Vân Lan không thể giải quyết nợ nần và nguy cơ trước hạn, thì hội giám sát chứng khoán sẽ xem xét việc xử lý cổ phiếu Vân Lan. Tin tức khủng khiếp này vừa được tuyên bố thì thị trường chứng khoán lập tức bùng nổ. Nhà cái biết được tin tức sớm, đương nhiên là bán số lượng lớn cổ phần với giá cao. Thật ra từ chiều qua, các nhà cái đã âm thầm lợi dụng thời cơ để ra tay. Và khi tin tức lọt vào tai những người chơi nhỏ thì phần lớn người muốn chạy đã không còn kịp nữa rồi. Thị trường chứng khoán đầy mùi thuốc súng, tiếng kêu than dậy trời. Khóe miệng An Tại Đào nhích lên cười rồi lập tức biến mất. Hắn đã sớm có được tin tức từ Bắc Kinh. Nghe nói hội giám sát chứng khoán đang tiến hành điều tra tình hình nợ nần của công ty Vân Lan. Hắn đã âm thầm châm thêm lửa thông qua chút sức ảnh hưởng của các mối quan hệ. Thật ra hắn cũng không nói ngoa. Chỉ là thông qua người trong hội giám sát chứng khoán phản ánh tình hình thực tế cho lãnh đạo cấp cao của hội giám sát chứng khoán mà thôi. Đương nhiên, thật sự thúc đẩy lãnh đạo hội giám sát chứng khoán quyết tâm đình chỉ xử lý Phó Vân Lan chính là vì giá cổ phiếu tăng vọt bất thường. Đình chỉ còn phải đối mặt với nguy cơ điều tra. Lần này tập đoàn Vân Lan cũng chỉ có thể tổ chức lại tài chính xí nghiệp, bằng không thì phải phá sản thanh toán. Hơn nữa, gần như có thể dự đoán được chuyện tổ chức lại. Trên tỉnh và thành phố đã khá sốt ruột. Tống Nghinh Xuân chắc chắn sẽ lật lọng thay đổi thái độ ngay. Dù sao, công ty đưa được ra thị trường cũng xem như là tài nguyên thế. Vất vả mới ra được thị trường, nếu bị đình chỉ thì tổn thất rất lớn. Để đem được tài nguyên từ Phòng Sơn về lại Đông Sơn, chỉ có thể dứt khoát tiến hành tổ chức lại tài sản hẳn hoi. An Tại Đào nhìn một cái. Bành Quân hiểu ý, quay đầu lại nhìn Lý Bình. Lý Bình, cậu về chuẩn bị trước một chút đi. Chiều nay lãnh đạo phải xuống trường tiểu học Thực Nơ, G.I.E.M. tham gia hoạt động. Cậu xuống liên lạc với người của Cục Giáo dục, sắp xếp hành trình cho lãnh đạo, sau đó báo cho tôi. Dạ, Lý Bình cung kính đáp, vội vàng rời đi để liên lạc công việc cho An Tại Đào. Bành Quân nhìn thấy bóng Lý Bình xa dần, mới nhẹ nhàng nói. Xíp, anh thấy cậu nhỏ này thế nào? Hay là khảo sát cậu ấy một thời gian, nếu không được thì thay đi. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Thôi được rồi, cậu ấy đi. Người điềm đạm, trầm ổn, chỉ còn hơi ngượng ngùng. Cậu hướng dẫn cậu ấy nhiều một chút. Bành Quân gật đầu, đột nhiên dường như nhớ ra chuyện gì, hạ giọng nói. Sếp, vừa rồi trước khi em đến đây, nghe nói dượng của Lý Bình là bí thư Tống Tử Lâm. Ủa, sao thế được? Cậu xác định sao? An Tại Đào có chút bất ngờ, giật mình nói. Sao cậu ấy lại là cháu bí thư Tống Tử Lâm được? Ruột hả? Sao tin tức lại được giữ kín như thế? Nghe nói là cháu của vợ trước bí thư Tống. Vừa rồi em nghe Chu Quân nói. Tính cách Lý Bình thường ngày rất khiêm tốn thành thật, ít khi nói lung tung, không nhìn ra được là người có quan hệ. Em thật sự bất ngờ. Hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói bí thư Tống có chiếu cố đặc biệt gì với cậu ấy. An Tại Đào trầm ngâm một chút, hơi do dự. Nếu Lý Bình thật sự là cháu của Tống Tử Lâm thì hiện tại hắn rất khó xử. Nếu dùng để cháu của Tống Tử Lâm bên người, dường như hơi bất cập. Nhưng nếu không dùng thì dường như là không nể mặt Tống Tử Lâm. Khiến cho khi Tống Tử Lâm biết được thì trong lòng không thoải mái. Phá hư quan hệ đồng minh hữu hảo giữa hai người mới xây dựng xong. Thôi được rồi, cậu ấy đi. An Tại Đào khoát tay. Cậu về trước đi. Hai ngày này cậu không cần làm việc gì khác, chuyên tâm chuẩn bị các hạng mục tổ chức lại tập đoàn Vân Lan. chỉ cần đến thời cơ thích hợp thì chúng ta lập tức đẩy mạnh. Chúng ta lần này không làm thì thôi, nếu làm thì sẽ phải có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Dạ, em hiểu rồi, ship đừng lo. Em về trước. Bành Quân kính cẩn đáp. An Tại Đào trầm ngâm một lúc, rồi chủ động gọi điện thoại cho Tống Tử Lâm. Tống Tử Lâm đang chăm sóc cây lan quân tử trong phòng làm việc của ông ta. Cuối năm nay Tống Tử Lâm đến tuổi về hưu, giờ cũng không còn lo được việc gì nữa. Cơ bản còn bao nhiêu sức lực thì dồn hết vào việc câu cá trồng hoa, chuẩn bị tư tưởng về hưu cho tốt. Về lý thuyết, Tống Tử Lâm xem như là một cán bộ lãnh đạo khá tốt. Dù phải về hưu trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn có thể tự điều chỉnh được. Đột nhiên điện thoại reng. Thấy số của An Tại Đào, biết vì sao hôm nay hắn gọi đến đây, liền mỉm cười tiếp điện thoại. Đồng chí Tại Đào, sao hôm nay lại giảng dối gọi cho tôi vậy? An Tại Đào cười ha hà. Lãnh đạo, đây là ngài phê bình tôi rồi, giờ không phải tôi gọi điện đến thỉnh tội với lãnh đạo sao? Chập chập, xem cậu nói kìa. Cậu đường đường chính chính là phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, là nhân vật thứ ba trong thành phố. Còn tôi giờ sắp về hưu, còn muốn xen vào sao? Sau này có việc gì còn muốn nhờ đồng chí Tại Đào giúp đỡ mà. Hả? Tống Tử Lâm nửa đùa nửa thật nói. An Tại Đào vừa cười vừa nói chuyện với Tống Tử Lâm, cuối cùng cũng nói ra ý đồ thật sự. Lãnh đạo này, ngài cũng thật là cháu trai, ngài là Lý Bình đang làm việc trong văn phòng ủy ban nhân dân. Sao không thông báo cho tôi biết một tiếng? An Tại Đào cũng đã đoán được vài phần. Nếu Lý Bình giấu riêng thân phận lâu như vậy, sở dĩ giờ ngẫu nhiên lại tiết lộ ra, đơn giản chỉ vì Tống Tử Lâm thông qua miệng Chu Quân và Bành Quân để cho mình biết. Tống Tử Lâm im lặng vài giây, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Lý Bình không phải là đứa tệ đâu, nó thành thật lắm. Nó là cháu vợ trước của tôi, từ nhỏ đã không có cha, thân thế khá đáng thương. Quan trọng là nó rất mạnh mẽ, chưa bao giờ tìm tôi nhờ giúp đỡ. Sau khi nó tốt nghiệp đại học thì thi vào cơ quan. Tôi vốn muốn sắp xếp cho nó vào thành ủy, nhưng nó chết sống gì cũng không chịu. An Tại Đào ồ một tiếng. Hắn biết vợ trước của Tống Tử Lâm vì bệnh mất sớm. Người vợ hiện tại mới cưới được 10 năm. Là thế này, lãnh đạo. Ừ, cậu ấy rất được. Con người thẳng thắn, công tác chăm chỉ. Tôi chuẩn bị chuyển cậu ấy đến làm thư ký của tôi. Hôm nay gọi đến để hỏi ý lãnh đạo xem ngài đồng ý hay không. Tống Tử Lâm lại khẽ thở dài. Đồng chí Tại Đào đúng là có tình cảm. Tôi sắp phải về hưu, sau này trông cậy đồng chí Tại Đào cố gắng chiếu cố cho nó. Cũng may thằng nhỏ này rất biết tự cố gắng, sẽ không gây phiền toái gì cho cậu đâu. Ừ, để nó làm bên cạnh cậu, rèn luyện nhiều một chút, tương lai cũng kiếm được một chức quan đàng hoàng. Tôi cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa với Tố Cầm buổi chiều. An Tại Đào cùng Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Bành Quân, Cục trưởng Cục Giáo dục Tôn Cát, cùng các cán bộ tương quan của phòng giáo dục quận xuống thị sát trường tiểu học thực nghiệm ở đường trung tâm. Liên hoan với mấy thầy trò hơn nửa giờ. Mới từ trường học bước ra đã nhận được thông báo của văn phòng thành ủy, nói Tống Nghênh Xuân mời họp thường vụ khẩn cấp. Hắn buộc phải lập tức quay về tham gia cuộc họp. An Tại Đào nghe điện thoại xong cười nói với Bành Quân đang an vị trong xe. Bành Quân, chúng ta thay đổi lộ trình đi thành ủy. Bí thư Tống triệu tập hội nghị thường vụ. Ha ha, gần đây thành ủy mời họp thường vụ dày đặc đến là có tư thế gió thổi mưa dông trước bão. Về đề tài này, Bành Quân không dám tiếp lời lộn xộn, chỉ có thể cười cười đáp trả. Tất cả ủy viên thường vụ đều đến đông đủ, chỉ còn lại có An Tại Đào. An Tại Đào cắp chiếc cặp màu đen của mình, đẩy cửa bước vào, vội vàng cười nói. Để mọi người đợi lâu trên đường kẹt xe. Ha ha, vừa rồi tôi tham gia một hoạt động của Cục Giáo dục. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mà. Nói xong, An Tại Đào chạy nhanh đến chỗ của mình. Tống Nghênh Xuân gượng cười. Đồng chí Tại Đào đã đến rồi. Tốt lắm các đồng chí, chúng ta họp. Các đồng chí, hiện giờ sự tình đột nhiên thay đổi. Sáng nay hội giám sát chứng khoán đã nổi lệnh cưỡng chế cổ phần Vân Lan lên sở, bắt đầu đình chỉ từ ngày 4 tháng 6. yêu cầu họ cuối tháng phải nộp đủ báo cáo đánh giá tài sản và báo cáo nợ. Lời lẽ nghiêm khắc vô cùng. Dường như nếu tập đoàn Vân Lan không thực hành biện pháp có tính thực tế, không thể giải quyết được nguy cơ nợ nần và nguy cơ kinh doanh, thì sẽ xử lý cổ phần Vân Lan. Tất cả mọi người đều biết đối với địa phương chúng ta, bồi dưỡng một công ty đưa ra thị trường là không dễ dàng. Nên chúng ta nếu không thể không tiếc trả giá để bảo vệ cổ phần Vân Lan, thì tối thiểu cũng phải bảo vệ cái xác tài nguyên này. Không thể đánh mất như vậy được. Một công ty được đưa ra thị trường phải trải qua thao tác hơn một năm, không hề dễ dàng. Tống Nghinh Xuân khoát tay trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều bàn bạc xem phải ứng phó thế nào. Đồng chí Tại Đào, anh có cao kiến gì không? An Tại Đào vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Tống Nghinh Xuân nhắc đến tên mình, không khỏi liền mỉm cười. Đồng chí Ngô Quốc Cầm theo sự sắp xếp của thành ủy, dẫn đầu tổ công tác xuống tập đoàn Vân Lam kiểm toán. Hôm trước tôi còn nghe anh ấy nói, căn cứ vào kết quả điều tra nhận thấy, tập đoàn Vân Lan không có vấn đề gì lớn quá. Chỉ cần thành phố phối hợp với ngân hàng một chút, không thúc nợ cấp bách như vậy, thì bọn họ sẽ được cứu vãn nhanh chóng. Bí thư Tống, tôi thấy hay là anh là bí thư thành ủy, đại diện thành ủy, chính thức tìm mấy lãnh đạo ngân hàng nói chuyện, khiến bọn họ rút đơn kiện, cho tập đoàn Vân Lan thêm một thời gian. Cứ như vậy, nguy cơ nợ nần vừa rồi của tập đoàn Vân Lan sẽ dễ giải quyết hơn. Thấy An Tại Đào tỉnh bơ chống đối lại mình, Tống Nghinh Xuân nhíu chặt mày, sắc mặt rất khó coi. An Tại Đào vừa dứt lời, Tống Tử Lâm cũng nhẹ nhàng phụ họa một câu. Đúng vậy, thành ủy hẳn nên nói chuyện với mấy ngân hàng đi, xem bọn họ làm thế nào. Tuy là đơn vị tự quản lý, nhưng cũng không thể chỉ nhìn đến lợi ích kinh tế của mình mà không để ý đến ổn định đại cục trong thành phố chứ. Khiến bọn họ cho tập đoàn Vân Lan thêm một thời gian, xem như bọn họ giúp đỡ địa phương xây dựng kinh tế. Sắc mặt Tống Nghinh Xuân vô cùng u ám, nhưng Tống Tử Lâm không thèm để ý, cứ tiếp tục ngồi đó, đính đạc nói. Dù sao ông ta cũng tự giác về hưu, nói chuyện cũng không cần e dè nhiều như trước nữa. Đột nhiên, Tống Nghinh Xuân hơi thẹn quá hóa giận, vỗ bàn, nói với phó trưởng ban thư ký thành ủy kiêm chánh văn phòng thành ủy. Hoàng Phủ Cang đang cắm cúi ghi chép. Hoàng Phủ Cang, cậu lập tức gọi điện thoại cho Ngô Quốc Cầm, hỏi y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổ công tác đã xuống đó lâu như vậy, sao lại còn chưa có một kết quả điều tra rõ ràng? Đám người này không biết làm ăn cái gì nữa. Nhanh đi, bảo y lập tức quay về, báo cáo cho hội nghị thường vụ. Hoàng Phủ Cang cũng không dám nói gì, vội đáp lời, khẩn trương đi gọi điện thoại. An Tại Đào ngồi đó, thần sắc bình tĩnh, thầm trao đổi ánh mắt hiểu ý với Đông Phương Du và Tống Tử Lâm. Hoàng Phủ Cang rời đi, không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề. Đám ủy viên thường vụ ngồi buồn bực ở đó. Có người hút thuốc, có người quay đầu ra nhìn cửa sổ. Lại có người cúi đầu xuống bàn ghi chép trong hội nghị không biết viết gì. Tống Nghinh Xuân tay siết chặt chén nước, sắc mặt dần trở nên dữ tợn. Chương 585. Thủ đoạn lôi đình của Phó Chủ tịch thành phố An. Một quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 585. Thủ đoạn lôi đình của Phó Chủ tịch thành phố An. Một. Đợi hơn một giờ, không ngờ Ngô Quốc Cầm vẫn chưa tới. Tống Nghinh Xuân cực kỳ mất kiên nhẫn, không ngừng xem đồng hồ. Rốt cuộc vẫn không kìm nổi, ngẩng đầu trầm giọng nói với Hoàng Phủ Cương. Hoàng Phủ Cương, sao lại thế này? Tại sao đồng chí Quốc Cấm vẫn chưa tới? Anh đi gọi điện hỏi một câu, hỏi khi nào hắn đến, hỏi hắn chắc chắn. Hoàng Phủ Cương xấu hổ mà gật đầu xác nhận, đứng dậy đi gọi điện thoại. Lúc Hoàng Phủ Cương gọi điện qua, xe của Ngô Quốc Cầm bị ngăn trên đường chính khu giao thông nối giữa thôn Vân Lan và thành phố Phòng Sơn. Một đám công nhân viên tập đoàn Vân Lan đông nhìn nhịp nâng cao biểu như tôi muốn công tác, tôi muốn ăn cơm, chen chúc giữa đường cái, ngăn đón cắt đứt con đường này. Tuyến giao thông này đồng thời là một bộ phận quốc lộ 319, bị mấy ngàn thôn dân địa phương lấp kín như vậy. Các loại xe lưu thông hai hướng liếc mắt một cách nhìn không thấy bờ. Đã là lúc hoàng hôn, ánh mặt trời như máu đang chiếu xuống chút ánh sáng cuối cùng. Nhưng ánh sáng trong trời đất còn rất rực rỡ, bởi vì tiết trời đầu hè. Ngô Quốc Cầm đẩy cửa xuống xe, thư ký Tiểu Dương của lão cũng vội vàng theo xuống. Ngô Quốc Cầm liếc mắt nhìn đám người đông nghịt trước mắt, quay đầu lại nhìn dòng xe cổ xếp thành hàng phía sau, nhíu mày nói: Tiểu Dương, đến hỏi sao lại thế này? Tiểu Dương cung kính ứng lời, chạy tới phía trước hỏi tình hình, không bao lâu liền chạy về nói: Chủ tịch thành phố Ngô, phía trước là công nhân tập đoàn Vân Lan. Bọn họ chặn đường yêu cầu gặp mặt lãnh đạo thành phố, yêu cầu thành phố cho bọn họ một cách nói. Nói cái rắm, chính xí nghiệp của bọn họ kinh doanh thành dạng này còn ồn ào cái gì? Một đám điêu dân vùng khỉ ho có gáy. Ngô Quốc Cầm phẫn nộ mà phất tay: Tiểu Dương, gọi điện cho Tăng Ninh khu cao cấp, Hiện Đại và Tiết Lợi Binh tập đoàn Vân Lan, khiến bọn họ nhanh chóng cút tới đây xử lý vấn đề cho tôi. Tiểu Dương không dám chậm trễ, khẩn trương gọi điện cho Trang Ninh. Kỳ thật Trang Ninh đã sớm nhận được tin tức, đang cùng Tiết Lợi Binh chạy tới nơi này. Xe không thể chạy tới, chỉ có thể đi bộ tới. Lúc Tiểu Dương đang gọi điện với Trang Ninh, điện thoại của Hoàng Phủ Cương vừa lúc gọi tới di động của Ngô Quốc Cầm. Ngô Quốc Cầm thấy là điện thoại của Hoàng Phủ Cương, biết Tống Nghênh Xuân thúc giục, liền trầm giọng vội vàng nói: Trưởng ban thư ký Trương, tôi đang muốn gọi điện tìm ông là thế này. Xin ông chuyển lời với bí thư Tống, tôi bị chặn lại nửa đường. Đám khốn khiếp tập đoàn Vân Lan chặn quốc lộ 319, xin chỉ thị thành ủy nên xử lý thế nào. Hoàng Phủ Cương chấn động, vội vàng cúp điện thoại, vọt vào phòng họp, vội vàng nói: Bí thư Tống, chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Tống Nghênh Xuân giật mình trong lòng một cái, đứng dậy theo bản năng trầm giọng nói: Sao lại thế? Nhanh chóng nói: Bí thư Tống, vừa rồi tôi gọi điện cho chủ tịch thành phố Ngô, ông ta nói bị chặn lại trên nửa đường, hơn ngàn công nhân viên tập đoàn Vân Lan cùng một ít thôn dân địa phương cùng nhau chặn quốc lộ 319 lại, dùng biểu ngữ yêu cầu gặp mặt lãnh đạo thành phố, để lãnh đạo thành phố đưa ra một cách nói. Hoàng Phủ Cương vừa thốt ra lời kia, sắc mặt Tống Nghênh Xuân liền thay đổi, sắc mặt đám lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy ở đây cũng trở nên rất khó coi. Mấy nghìn người chặn quốc lộ 319, đây chính là chuyện lớn. Loạn tới mức này, chắc chắn đã kinh động truyền thông. Thành phố muốn đè cũng không đè được. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn Tống Nghênh Xuân. Mà An Tại Đào ngồi ở kia cũng thấy hơi bất ngờ, trong lòng suy nghĩ một chút cũng hiểu được then chốt trong đó. Lúc trước Tiết Đức Khoe bị bắt, sau khi ngân hàng ép trả nợ, tình hình kinh doanh của tập đoàn Vân Lan chính bọn họ rõ ràng nhất. Tuy rằng bởi vì Tiết Đức Khoe phán nhẹ và có khả năng thoát thân thành công, tăng thêm tin tưởng cùng lo lắng của người tập đoàn Vân Lan, nhưng loại lo lắng này là rất không đủ. Sáng hôm nay hội giám sát chứng khoán đột nhiên khai đao với cổ phần Vân Lan, trực tiếp phá hủy một chút lo lắng không thành trong lòng của rất nhiều người. Cổ phần Vân Lan suy sụp, tập đoàn Vân Lan chắc chắn sẽ suy sụp. Tập đoàn Vân Lan suy sụp, những công nhân viên chức bọn họ sẽ hoàn toàn kết thúc, muốn quay về làm nông dân ban đầu cũng không có khả năng. Thứ nhất là thôn dân địa phương đã quen cuộc sống làm việc ở nhà xưởng. Thứ hai, ruộng cày của bọn họ đều bị xí nghiệp trưng dựng. Một đám hạng mục nhà xưởng mọc lên trên mảnh đất rộng lớn này, thậm chí rất nhiều không có đất có thể trồng trọt. Cho nên hội giám sát chứng khoán dừng bài và gỡ bài cảnh cáo, liền đẩy ngã một quân bài chưa lật, nháy mắt sinh ra hiệu ứng quân bài domino đáng sợ. An Tại Đào ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy trong đôi mắt đầy thâm ý của Đông Phương Du lóe ra thần thái khác thường. Hắn cười cười, lại không che giấu mà gật đầu. Sắc mặt Tống Nghênh Xuân từ đỏ chậm rãi trở nên hơi xám trắng. Đầu vai ông ta run nhẹ nhẹ, lấy lại bình tĩnh chậm rãi ngồi trở về, trầm giọng nói: Hoàng Phủ Cương, gọi điện thoại cho Ngô Quốc Cẩm cho tôi. Hoàng Phủ Cương khẩn trương lấy di động nhấn số của Ngô Quốc Cẩm, chờ thông liền vội vàng nói: Chủ tịch thành phố Ngô, ông chờ, bí thư Tống muốn nói chuyện với ông. Hoàng Phủ Cương đưa di động cho Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân nhận lấy, trầm giọng nói: tôi là Tống Nghênh Xuân. Lão Ngô, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Êm đẹp mà xảy ra chuyện này. Tổ công tác của các ông triển khai công tác ở đó như thế nào? Ừ, bí thư Tống, vừa rồi Trang Ninh khu cao cấp, Hiện Đại và Tiết Lợi binh tập đoàn Vân Lan cũng chạy tới. Ba người chúng tôi dẫn đầu. Lại cùng phía trước Ngô Quốc Cầm còn chưa nói xong, Tống Nghênh Xuân liền nhíu mày, thô bạo ngắt lời của lão, trầm giọng nói: Trang Ninh có đó hay không, để hắn nhận điện thoại, tôi nói với hắn. Ngô Quốc Cầm hơi xấu hổ mà dừng một chút, liền đưa điện thoại cho Trang Ninh. Trang Ninh, tôi là Tống Nghênh Xuân. Nói chuyện điện thoại với Trang Ninh và Ngô Quốc Cầm hơn 10 phút. Lúc này Tống Nghênh Xuân mới cúp điện thoại, quay đầu nhìn mọi người. Ánh mắt phức tạp của ông ta đảo qua mọi người, dừng lại trên người An Tại Đào. Các đồng chí, chuyện lớn rồi. Mấy ngàn công nhân viên tập đoàn Vân Lan làm ầm ĩ chặn quốc lộ 319. Mấy ngàn xe qua lại không thể lưu thông, dừng lại ven đường. Tình hình khẩn cấp, chúng ta lập tức thương lượng một chút nên xử lý chuyện này như thế nào. Bọn họ yêu cầu gặp lãnh đạo thành phố. Đông Phương, cô là chủ tịch thành phố, chuyện này thành ủy không tiện ra mặt, cô xem cô có nên ra mặt một chút hay không. Tống Nghênh Xuân nhẹ nhàng nói. Đông Phương Du âm thầm mắng một câu trong lòng, thầm nghĩ hiện giờ xảy ra chuyện, ông liền đẩy toàn bộ cho chính phủ. Bí thư thành ủy ông làm cái gì không biết, chỉ biết thủ đoạn tranh quyền. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Đông Phương Du do dự một chút. Bí thư Tống, hiện giờ tôi chạy qua không còn kịp rồi. Tôi xem như vậy đi, để đồng chí Tại Đào qua, đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cùng đồng chí Ngô Quốc Cẩm, đồng chí Trang Ninh khu cao cấp, Hiện Đại ở đó tạo thành bộ chỉ huy lâm thời tạm xử lý với công nhân viên tập đoàn Vân Lan. Đuôi mày Tống Nghênh Xuân nhảy dựng, nhìn An Tại Đào. Đồng chí Tại Đào, cậu đi một chuyến chứ? An Tại Đào thản nhiên cười, lập tức đứng dậy khoát tay áo nói: không thành vấn đề. Giờ tôi đi qua, tôi sẽ điện thoại báo cáo thành ủy bất cứ lúc nào. Đồng thời, tôi hy vọng có thể điều động cảnh sát giao thông và đại đội phòng ngừa bạo động của cục công an qua, tránh cho vạn nhất xuất hiện cục diện không thể khống chế. Được, lập tức an bài, để cục công an Bành Đại Mẫn cùng đi với đồng chí Tại Đào, giúp đỡ đồng chí Tại Đào làm việc. Tống Nghênh Xuân quả quyết phất tay. An Tại Đào cười cười, gật đầu với mọi người, nhẹ nhàng rời đi. Lúc An Tại Đào ngồi xe rời khỏi thành ủy, sắc trời đã hơi tối. Chờ khi hắn tới quốc lộ 319, ánh trăng đã chiếu xuống mặt đường. Trên mặt đường đều là dòng xe cổ đông nhìn nhịp. Cách đó không xa phía trước, mấy nghìn người chen chúc giữa đường, hoặc đứng hoặc ngồi, tiếng người ồn ào. Bên ngoài, hơn 10 chiếc xe cảnh sát sắp xếp thành một hàng, đèn pha và đèn cảnh lóe sáng gào thét. Mấy trăm cảnh sát có vũ trang xếp thành hàng ở phía trước, dường như đang nghe một người an bài: ông chủ, đường phía trước đã không thể đi xe, nếu muốn qua phải đi bộ một đoạn. Bành Quân quay đầu nhìn An Tại Đào. An Tại Đào khoát tay áo: xuống xe. An Tại Đào mang theo Bành Quân xuyên qua dòng xe và dòng người, nhanh chóng tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua trước mặt đại đội cảnh sát kia, An Tại Đào liếc mắt nhìn qua. Hai đội cảnh sát đang cầm côn cảnh và tấm chắn ngừa bạo lực trong tay. Phân tán trước đó không xa là nơi công nhân viên tập đoàn Vân Lan tụ tập, mà hai đội cảnh sát khác thì nắm trong tay một bình đen tuyền cũng đang từ từ bọc vào. An Tại Đào nhíu mày, cúi đầu hỏi Bành Quân phía trước: Bành Quân, họ đang cầm gì trong tay? Bành Quân nhìn kỹ, cúi đầu nói: ông chủ, dường như là lựu đạn hơi cay cảnh dụng mày. An Tại Đào lập tức nhíu chặt lại: ai để bọn họ vận dụng vũ khí của cảnh sát? Nhanh chóng để bọn họ dừng lại. Bành Quân, anh đi qua gọi lãnh đạo của bọn họ tới đây cho tôi. Bành Quân đáp ứng, nhưng gã căn bản không thể tiến tới quá gần.